Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 408 Ngộ Cố Nhân. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch nhìn quét trên đảo những cái đó hài tử linh hồn. Số lượng đông đảo, đại đa số đều ở 3 tuổi dưới, đờ đẫn ngồi xổm ngồi ở trên đảo các nơi. Chung quanh có thể nhìn đến trên đảo nhỏ, bóng người xước xước, còn có chút trên đảo linh hồn đều không phải là người, mà là các loại thú loại. Giang Nguyệt Bạch có chút sốt ruột, không biết như thế nào mới có thể tới mặt khác cô đảo tìm người. Nàng chiều bờ biển đi đến, nước biển cọ rửa ở chân trên mặt khi, một cổ xuyên tim đến xương đau đớn đánh úp lại. Nàng nhìn đến chính mình chân bị nước biển quát rớt một tầng màu lam ánh huỳnh quang, tinh tinh điểm điểm tán vào nước chung, hai chân trở nên có chút trong suốt. Giang Nguyệt Bạch vội vàng lui về phía sau, không dám gần chút nữa nước biển. Nàng nếm thử dùng yêu tộc pháp môn điều động linh khí, kết quả phát hiện nơi này không có mảy may linh khí. Hơn nữa nàng nhạy bén cảm giác được một ít thập phần cường đại pháp tắc chi lực chính giam cầm ở nàng linh hồn thượng, phải chờ tới giao nhân xương cá thuyền tới mới có thể rời đi này tòa đảo. Giang Nguyệt Bạch xoay người, nhìn đến một cái gầy yếu 10 tuổi tiểu nữ hài, nửa khuôn mặt thượng nhiễm huyết, đứng ở nàng phía sau, nghi hoặc lại tò mò nhìn nàng. Ngươi vì cái gì sẽ bị đưa đến này tòa trên đảo? Ta lần đầu tiên nhìn đến vượt qua 10 tuổi, bị lưu tại này tòa trên đảo người. Giang Nguyệt Bạch đi qua đi. Ngươi tại đây trên đảo đã bao lâu? Giao nhân xương cá thuyền đại khái khi nào sẽ tới? Tiểu nữ hài lắc đầu. Ta cũng không biết chính mình tới bao lâu. Giao nhân xương cá thuyền khả năng một hồi liền tới. Cũng có thể thật lâu đều sẽ không tới. Tiểu nữ hài nói xong liền chính mình tránh ra. Mặc cho Giang Nguyệt Bạch như thế nào ở phía sau kêu nàng cũng không có đáp lại. Giang Nguyệt Bạch không có biện pháp làm chờ đợi. Nàng vòng quanh đảo đi rồi một vòng. Nhặt lên trên mặt đất cục đá hướng trong nước ném. Kêu gọi Tạ Cảnh Sơn tên. Tất cả đều không có đáp lại. Lúc này, giao nhân tiếng ca từ nơi xa truyền đến. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến đại lượng ánh huỳnh quang sứa mang theo tân chết hồn phách đến chỗ này, đưa hướng bất đồng đảo nhỏ. Giang Nguyệt Bạch đối với giao nhân tiếng ca truyền đến phương hướng hô to: các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi a? Liền tính ta lớn lên tuổi trẻ, nhưng ta cũng là mau 40 hồn. Các ngươi đem ta ném ở hài tử trên đảo tính chuyện gì a? Giao nhân tiếng ca ngừng lại, chỉ chốc lát, hai cái nữ giao nhân từ Giang Nguyệt Bạch trước mặt trong nước biển toát ra, gần gũi nhìn đến giao nhân kia tinh điêu tế trác mỹ mạo, kêu Giang Nguyệt Bạch mãn nhãn kinh diễm, nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, bị hai cái giao nhân xanh thẳm mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Giang Nguyệt Bạch có loại linh hồn bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác, động cũng không dám động. Hai cái giao nhân phát ra trầm thấp nói mớ thanh, dùng Giang Nguyệt Bạch nghe không hiểu điệu nói chuyện với nhau cái gì, thỉnh thoảng đánh giá nàng, nói nói còn có điểm muốn xảo lên xu thế. Giang Nguyệt Bạch sợ các nàng hai cái một lời không hợp, duỗi tay xả đối phương tóc. Sau một lát, trong đó một cái thở phì phì quay đầu lẻn vào trong biển. Dư lại cái kia đối với Giang Nguyệt Bạch quét khởi một cái đuôi nước biển. Giang Nguyệt Bạch cả kinh lui về phía sau. Nước biển ở giữa không trung hóa thành màu lam sứa, nâng lên Giang Nguyệt Bạch thân thể đem nàng đưa đến cách vách kia tòa lớn hơn nữa trên đảo. Nơi này nam nữ già trẻ tất cả đều có. Giang Nguyệt Bạch bị buông lúc sau, lập tức ở trên đảo siêu tầm, mỗi một cái linh hồn đều cẩn thận phân biệt, bảo đảm sẽ không rơi rớt cái gì, chính là tìm hồi lâu, nàng như cũ không có tìm được Tạ Cảnh Sơn tung tích. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên có cái già nua giọng nữ kêu tên của mình. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến một cái đầy đầu tóc bạc, khí độ ung dung lão phụ nhân đứng ở trong đám người. Không hề chớp mắt nhìn nàng, lão phụ nhân mặt mày chi gian cấp Giang Nguyệt Bạch thập phần quen. Thuộc cảm giác, nàng nhìn kỹ sau một lúc lâu, con người co rụt lại, thẩm phu tử. Lão phụ nhân đúng là đã mau 60 thẩm tĩnh hào. Vị kia ở lâm phủ giáo nàng biết chữ, vì nàng sửa tên Giang Nguyệt Bạch nữ phu tử, sau lại nàng trúc cơ du lịch. Trở lại Vĩnh An Thành khi đem thẩm tĩnh hào từ lâm thị trong tay cứu ra, đưa nàng đi Vân Quốc Đô Thành thi đậu công danh nhập sĩ, tính lên. Các nàng đã có 24 đến 25 năm không thấy. Giang Nguyệt Bạch không nghĩ tới tái kiến sẽ là ở chỗ này. Thuyết minh thẩm tĩnh hào đã dương thọ hết, Giang Nguyệt Bạch đón nhận đi. Thẩm tĩnh hào nhíu mày nhìn nàng một chút, chưa từng thay đổi tuổi trẻ dung nhan. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cũng? Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, cảnh giác chung quanh tò mò tìm hiểu ngươi. Lôi kéo thẩm tĩnh hào đến ít người địa phương, nhỏ giọng nói, ta tới tìm cá nhân. Thẩm tĩnh hào chậm rãi gật đầu. Nghe đồn tiên nhân nhưng vào địa phủ sửa đổi sổ sinh tử. Xem ra là sự thật, cũng thật lệnh người hâm mộ a. Giang Nguyệt Bạch không có biện giải cái gì. Hỏi, thẩm phu tử ngài ở chỗ này đã bao lâu? Thẩm tĩnh hào lắc đầu, nơi này không cảm giác được thời gian trôi đi, nhưng ta cảm giác hẳn là có đã lâu. Kia ngài có hay không gặp qua một cái thoạt nhìn 20 suốt đầu người? Giang Nguyệt Bạch đem Tạ Cảnh Sơn bộ dáng cẩn thận miêu tả thẩm tĩnh hào. Nàng nghe xong lúc sau suy nghĩ một lát, ánh mắt sáng lên, ta đã thấy hắn, thật vậy chăng? Hắn hiện tại ở đâu? Thẩm tĩnh hào nói, hắn vừa tới ngày ấy, đã bị hai cái giao nhân áp đi rồi. Ta nghe những người khác nói, này tại nơi đây cũng không thường thấy. Giao nhân chỉ biết dùng ngư cốt thuyền đem người đưa đi vãng sinh tàu thủy hồi. Rất ít có giao nhân sẽ cố ý đem ai áp đi. Đến nỗi áp đi nơi nào, liền không ai biết. Giang Nguyệt Bạch cau mày, như thế có chút không ổn. Nơi đây pháp tắc nghiêm khắc, làm nàng cùng người thường linh hồn không có bất luận cái gì khác nhau. Nàng cũng vô pháp chống lại giao nhân cùng này nước biển lực lượng. Lộng không hào liền sẽ hồn phi phách tán. Thẩm phu tử, ngài biết giao nhân ngư cốt thuyền lần sau khi nào đến sao? Thẩm tĩnh hào đem thái dương chỉ bạc hợp lại đến nhĩ sau, chậm thanh nói, thực mau sẽ đến tiếp ta. Ở chỗ này, chỉ có sắp đi trước luân hồi nhân tài biết ngư cốt thuyền khi nào đến. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Giao nhân tới đón thẩm tĩnh hào thời điểm, sẽ là một cơ hội, nàng phải nghĩ biện pháp làm giao nhân đem nàng cũng áp đi. Suy tư một lát, Giang Nguyệt Bạch ở trong lòng chế định một chút kế hoạch. Nàng âm thầm hướng lên trời thượng nhìn liếc mắt một cái, thử xem xét tu tiên số liệu giao diện còn ở. Thứ này quả nhiên không phải chôn ở nàng trong thân thể, mà là chôn ở nàng linh hồn. Lục hành vân nếu sửa nàng mệnh số, gánh cùng nàng vận mệnh giao triền nhân quả, kia lần này liền khẩn cầu tổ sư lại phù hộ nàng một lần, ý niệm nhất định. Giang Nguyệt Bạch căng chặt tâm thoáng thả lỏng lại, lúc này mới hỏi, thẩm phu tử, ngài mấy năm nay qua đến có khỏe không? Thẩm tĩnh hào cười gật đầu, năm đó ngươi may mắn tương trợ, ta thoát đi lâm phủ, thi đậu công danh nhập sĩ, 11 năm giao tranh, trung thành Vân Quốc nữ tướng, tướng vị 13 năm, ta vì Vân Quốc cúc cung tận tụy, vì Vân Quốc nữ tử tranh thủ càng nhiều nhập sĩ chi đồ. Đáng tiếc này thân thể không quá hành, ngã xuống triều hội thượng, Giang Nguyệt Bạch vì thẩm tĩnh hào cảm thấy cao hứng. Nhân sinh lớn nhất chuyện may mắn, chính là lý tưởng có thể thực hiện. Ngài công đức vô lượng, kiếp sau định có thể đầu cái hảo thai. Giang Nguyệt Bạch chúc phúc nói, thẩm tĩnh hảo mắt hàm chờ. Đợi, kiếp sau nếu là có thể, ta cũng muốn thử xem tiên nhân lộ. Giang Nguyệt Bạch không biết nói như thế nào. Người tu tiên lộ cũng không có như vậy hảo tẩu, làm phàm nhân, nếu là đã chết, còn có đầu thai trọng tới cơ hội, nhưng người tu tiên cho nhau tranh đấu, thường thường đều là liền hồn phách cũng chém tận giết tuyệt. Không còn có cơ hội xoay người, hai người lại trò chuyện mấy cái canh giờ. Nói đến triều đình tranh đấu, đả kích ngấm ngầm hay công khai, kinh tâm động phách chút nào không thua gì tu chân giới, Thẩm Tĩnh Hảo hoàn toàn là bằng vào bất khuất ý chí cùng một khang nhiệt huyết. Hơn nữa Giang Nguyệt Bạch năm đó cho nàng đan dược, mới mấy lần gặp giữ hóa lành, nhưng trên triều đình dốc hết tâm huyết vẫn là làm nàng quá sớm thiếu hụt thân thể, chỉ sống đến hoa giáp chi năm, nơi đây không có nhật nguyệt thay đổi. Kia một vòng cực đại trăng tròn trước sau nửa châm ở trong biển, đương giao nhân tiếng ca lại một lần vang lên khi, Thẩm Tĩnh Hảo không hề tiếp tục giảng thuật, thong thả mà lại nghiêm túc sửa sửa y quan, ta nên đi vãng sinh tàu thủy trở về. Ngươi có không đưa ta vài bước? Giang Nguyệt Bạch gật đầu, nâng tuổi già Thẩm Tĩnh Hảo, cùng nhau đi hướng bờ biển, sóng nước lóng lánh mặt biển thượng. Từng chiếc ngư cốt thuyền chậm rãi xử hướng các cô đảo. Mấy chục cái nam nữ giao nhân nổi tại mặt biển thượng, cùng kêu lên ngâm sướng linh hoạt kỳ ảo dài lâu điệu. Một con thuyền ngư cốt thuyền ngừng ở Thẩm Tĩnh Hảo trước mặt. Trên đảo những người khác sôi nổi tụ tập mà đến, mắt hàm hâm mộ. Thẩm Tĩnh Hảo xách lên làn váy bước lên ngư cốt thuyền, nàng chân rơi xuống ở mặt trên. Nguyên bản màu trắng cốt thuyền bỗng nhiên tràn ra đạo đạo kim quang, bạch cốt sinh liên. Hoa sen trong khoảnh khắc nở khắp ngư cốt thuyền các nơi. Đây là công đức chi thân tượng trưng, ồ lên tiếng động ồn ào. Giao nhân nhóm tiếng ca đột nhiên im bặt, tất cả đều đối với Thẩm Tĩnh Hảo, nắm tay ấn ở ngực, gật đầu lấy kỳ kính ý, bạch cốt sinh liên kim quang trung. Một sợi sợi mỏng như ẩn như hiện, dắt ở Giang Nguyệt Bạch trên người, giao nhân nhóm ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, ly nàng gần nhất cái kia nữ giao nhân giơ tay, làm ra thỉnh nàng cùng nhau lên thuyền thủ thế, cái này giáp lưu xác thật có điểm lợi hại. Nhà của chúng ta hảo một cái đảo một cái, hôm nay lại một cái phát sốt, đại gia ngàn vạn bảo vệ tốt chính mình. Hôm nay cùng cuối tuần hai ngày đều không thêm càng, hằng ngày xong càng, thứ hai tuần sau bắt đầu thêm càng trả nợ. Hết chương.